Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 180. Kết thúc. Ta tâm liền dường như khuôn mặt này, một nửa thuần trắng, một nửa bóng tối. Ta có thể lựa chọn nhường ngươi nhìn thấy, cũng có thể kiên trì không cho ngươi nhìn thấy. Trận này đoàn xiếc biểu diễn, nhường ta hưng phấn, nhưng để cho các ngươi kinh hoàng, bởi vì các ngươi là dã thú. Ta là tuần thú thẳng hề. Vơ vét kế hoạch thành công, tiền chuộc thu được. Đã đêm khuya, xiếc thú biểu diễn kết thúc. Chờ mong lần sau xiếc thú khai mạc. Khác tuyên bố, có người hoa 300 vạn đô la Mỹ. Nhường chúng ta nói, cảm ơn hành quân kiến công ty chống đỡ. Cuối cùng cảnh cáo nước Mỹ Cục Tình báo Trung ương CIA. Đừng nghĩ bắt chúng ta, bằng không chúng ta đem công kích toàn cầu mạng lưới. Thằng hề tổ chức tuyên bố, nhường thế giới vì đó trầm mặc. Công kích 10 tòa thành thị không tới nửa ngày, lại đột nhiên tuyên bố kết thúc. Tin tức này làm cho tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ai giao tiền chuộc? Anh quốc vẫn là nước Mỹ? Hay là đảo quốc? Tin tức này thành vì mọi người suy đoán trọng điểm. Chuyện này ý nghĩa là một cái quốc gia hướng về hacker tổ chức thỏa hiệp. Nước Mỹ đem thằng hề tổ chức xếp vào khủng bố tổ chức danh sách. Cho thằng hề tổ chức giao tiền chuộc khả năng không lớn. Còn lại Anh quốc cùng đảo quốc thành vì mọi người suy đoán đối tượng. Tin tức sau khi ra ngoài, Anh quốc cùng đảo quốc hai nước chính phủ vội vàng đứng ra làm sáng tỏ. Không có hướng về thằng hề tổ chức thanh toán tiền chuộc. Còn có người hay không tin là một chuyện khác. Quy tắc này tuyên bố đi ra, hành quân kiến công ty cũng khiển trách một ít công ty cấu kết thằng hề tổ chức, tiến hành cạnh tranh bất chính hành vi, cho hành quân kiến công ty bôi đen. Chỉ là bọn hắn âm thanh cũng không có gây nên quá to lớn độ quan tâm. Triệu Mẫn sau khi đi vào, Trần Mặc thả xuống trong tay công tác. Thằng hề tổ chức tuyên bố thu tay lại, Trần Mặc chỉ là bắt đầu quan tâm, mặt sau liền không tiếp tục để ý. Hiện ở bên ngoài thế nào rồi? Rất náo nhiệt, ba quốc gia đều nói không hướng về thằng hề thanh toán tiền chuộc. Kết quả ba quốc gia ở giã đảng đều công kích cầm quyền người, hướng về khủng bố tổ chức thỏa hiệp. Huyên náo rất vui thích. Thằng hề tổ chức tuyên bố một điều cuối cùng tin tức sau, Mai Danh ẩn tích, liền chấn động toàn cầu. Thằng hề virus trong thời gian ngắn nhất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì giao tiền chuộc sự tình, nhường ba quốc gia ở giã đảng điên cuồng công kích chấp chính đảng. Hiện tại ba quốc gia một mảnh làm ầm ĩ, các loại bê bối bay đầy trời. Thằng hề trận này xiếc thú diễn đến phi thường thú vị, toàn thế giới đều bị làm khỉ đùa. Triệu Mẫn nói rằng, thằng hề một cái Twitter khuấy lên toàn cầu phong ba, các quốc gia bị chơi đến xoay quanh. Triệu Mẫn đều không thể không khâm phục đám kia người điên cuồng. Ta có chút hiếu kỳ, 300 vạn đô la Mỹ nhường thằng hề phát một câu nói cường hào là ai? Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc, trực giác nói cho nàng. Trần Mặc biết, người đàn ông này thật giống không chỗ nào không biết. Trời sập xuống, đều là một bộ bình tĩnh dáng dấp, tựa hồ không có chuyện có thể gây nên trong lòng hắn sóng lớn. Microsoft, Trần Mặc bình tĩnh nói rằng, đáp án này ở Triệu Mẫn trong dự liệu. Nghe Trần Mặc nói xong đáp án, Triệu Mẫn theo dõi hắn. Nàng đối với người đàn ông này càng ngày càng hiếu kỳ. Ta người biết chuyện này, cũng hoài nghi ngươi cùng thằng hề tổ chức có liên hệ. Ta còn không nhàm chán như vậy, đi vơ vét toàn thế giới. Trần Mặc nhìn một chút ánh mắt trừng Triệu Mẫn, quái lạ nói rằng, ngươi nên đối với tiểu đệ đệ không có hứng thú. Triệu Mẫn ý thức được thất thố, lấy lại tinh thần, sắc mặt có chút đỏ lên. Trần Mặc lại dùng nàng lúc trước trêu chọc hắn, trêu chọc trở về, dáng dấp của nàng nhường Trần Mặc trở nên càng thêm quái dị. Nhận thức Triệu Mẫn lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Mẫn xuất hiện tình huống như thế. Sẽ không là sắp đến Tết, ngươi cần mang bạn trai về nhà đi. Việc này ta giúp không được a. Triệu Mẫn suýt chút nữa bị Trần Mặc khí cười. Tỷ là không hôn chủ nghĩa người. Hiện tại một năm tiền lương đều đủ ta ăn cả đời. Tự do tự tại, còn muốn nam nhân làm gì? Đúng, Trần Mặc che mặt gật đầu, không đành lòng nhìn thẳng. Tự do tự tại, nói chính sự, chính là đi tới thủ đô tiến hành động đất báo động trước tổ lưới nghi thức khởi động sự tình. Chiều mai vé máy bay, ngày kia chính là động đất báo động trước mạng lưới nghi thức khởi động. Tháng ngày, bọn họ nhất định phải sớm một ngày đến thủ đô. Toàn quốc động đất báo động trước mạng lưới chính thức khởi động. Đây là một cái phi thường trọng yếu tháng ngày. Hành quân kiến công ty khoảng thời gian này sản xuất máy ghi địa chấn. Kiểm tra xong, đều sẽ ngay lập tức giao cho cục động đất. Cục động đất người, trong thời gian ngắn nhất, đem máy ghi địa chấn đưa tới cần giám sát khu vực lắp đặt. Thực tế kiểm tra và số liệu thu thập, cũng ở đồng thời tiến hành. Đảo quốc động đất sau, gây nên người trong nước dân đối với động đất tai nạn màu xám hồi ức. Có hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn, mặt trên tuyên bố các loại ưu tiên chính sách, thêm vào cục động đất cùng Hoa Hạ Viện Khoa học Địa cầu Vật lý phòng nghiên cứu người trợ giúp, mới nhường động đất báo động trước mạng lưới, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Thủ đô phi trường quốc tế, đã chạng vạng, Lý Thành Chi chính ở cửa phi tường chờ đợi, ở bên cạnh hắn, còn đứng một nam một nữ hai người. Là lần này phụ trách tiếp đón Trần Mặc một nhóm tài xế. Hai người mặt không hề cảm xúc, không qua con mắt đều nhìn chằm chằm cửa phi tường. Bọn họ cũng đều biết, lần này phụ trách đưa đón người là hành quân kiến công ty lão bản. Bọn họ ở trên TV xem qua hành quân kiến công ty lão bản, có điều tiếp xúc vẫn là lần thứ nhất. Không bao lâu, cửa phi tường liền xuất hiện đoàn người. Trần Mặc mang theo khăn quàng cổ, nhấc theo hai cái dương hành lý, xem ra cùng thanh niên bình thường không khác. Ở Trần Mặc bên trái là Tiểu Ngư, bên phải là Triệu Mẫn, một trước một sau là Vương Hải cùng Bạch Trân Châu hai tên bảo tiêu. Vô cùng đơn giản đội hình. Nhìn thấy Trần Mặc đám người đi ra, Lý Thành Chi tiến lên nghênh tiếp, đơn giản đánh một cái bắt chuyện. Nhưng làm ngươi các loại đến rồi, cái này thời tiết không phải như thế mát mẻ. Lý Thành Chi cười nói, cực khổ rồi, lão ca. Trần Mặc nói rằng, đừng khách khí, các ngươi hành quân kiến công ty, lần này làm một cái lợi quốc lợi dân, ghi danh sử sách đại sự, ta chính là nhiều chờ một lát, bé nhỏ không đáng kể. Nghe được Trần Mặc gọi hắn là lão ca, Lý Thành Chi cười ha ha, suýt chút nữa để tiếng xấu muôn đời. Trần Mặc đem dương hành lý đưa cho Vương Hải, chui vào bên trong xe. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hai người cũng theo chui vào. Đoàn người đi xuống giường khách sạn chạy tới. Người nói thằng Hề tổ chức đi. Nói thật, chúng ta cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Mấy tòa thành thị bại liệt nửa ngày, tổn thất không thể đo đếm. Theo ta được biết, đoạn thời gian đó, mạng lưới an toàn nhân viên 24 giờ không gián đoạn giám sát mạng lưới, chỉ lo xuất hiện tình hình. Lý Thành Chi lúc nói lời này, một mặt dư quý, nếu như trong nước trọng đại nhất mấy tòa thành thị đồng thời ngắt mạng, ai cũng không cách nào tính toán tổn thất. Các ngươi có thể dùng con mối hệ thống, ta cho các ngươi ưu đãi. Trần Mặc cười nói, Trần Mặc huynh đệ càng ngày càng có thương nhân khí chất. Ba câu không rời nghề chính. Lý Thành Chi cười cợt, lấy ra một phần văn kiện đưa cho Tiểu Ngư. Đây là ngày mai nghi thức khởi động cụ thể quy trình. Hà tiểu thư ngươi xem một chút, sau đó cùng hắn nói một chút. Còn có một việc, Lý Thành Chi đột nhiên trở nên nghiêm túc. Lời kế tiếp, mới là trọng điểm. Sáng sớm ngày mai, thủ trưởng muốn gặp gỡ các ngươi. Sau đó lại cùng đi tham gia nghi thức khởi động. Buổi sáng sẽ có người đi đón các ngươi. 8 giờ rưỡi chuẩn bị trước tốt. Không vấn đề đi. Tiếp kiến địa điểm không có nói rõ. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau, lập tức rõ ràng, những này sắp xếp nằm trong dự liệu. Có điều Lý Thành Chi nói ra, vẫn để cho bọn họ có chút chờ mong. Không vấn đề, Trần Mặc gật gù, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.